Ta ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 41, bị tuyển chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thiếu hiệp, ngày hôm nay sở hữu tiêu tốn. Ta túy mộng bao hết. Ngài nếu là coi trọng cô nương nào. Thiếu hiệp cứ mở miệng. Đột nhiên biến cố để túy mộng lâu bên trong hơi hơi hỗn loạn một trận. Giấu ở người sau tú bà xảo nhưng là không chút hoang mang đi ra. Một bên xảo tiếu thẩm khang xin lỗi. Một bên không chút biến sắc liền sai người đem một bên thi thể cho xử lý. Hơn 30 tuổi nhưng là phong vận tao nhã. Hoàn toàn trắng muốt trên mặt không nhìn ra một điểm phong sương. Trên người có một luồng dịu dàng nhàn thục khí chất. Hoàn toàn không thua với ở đây đông đảo thanh xuân mỹ lệ tiểu cô nương. Này túy mộng lâu chất lượng có thể a, liền ông chủ đều là như vậy sắc đẹp. Ở hướng về thẩm khang nói xin lỗi xong sau lập tức xoay người không ngừng động viên mọi người. Dăm ba câu, liền đem nguyên bản nát loạn hóa thành vô hình. Đối mặt đột nhiên biến cố nhưng là lâm nguy không loạn. Đối với một bên nằm ngang thi thể càng là mặt không biến sắc ngoảnh mặt làm ngơ. Lợi hại, đây là thanh lâu tú bà. Không biết còn tưởng rằng là nhà ai cao môn quý phụ đây. Khi nào thanh lâu còn có thể nuôi dưỡng được bực này nhân tài đến. Nếu không là nàng bước chân phù phiếm. Không một chút nào xem luyện qua võ dáng vẻ. Thẩm Khang thật sự cho rằng đây là một vị cao thủ. Quả nhiên. Mặc dù là không hề võ công người bình thường, cũng không dứt có thể coi thường. Dưới lầu biến cố, chút nào chưa từng quấy rối đến trên lầu thanh nhã cô nương. Tựa như ảo mộng tiếng đàn vẫn chưa từng ngừng lại. Dưới lầu những khách cũ ở ngắn ngủi hoảng loạn sau, cũng lần thứ hai vắng lặng ở này tiếng đàn tuyệt vời bên trong. Phảng phất tiếng đàn này có thể đuổi đi bọn họ trong lòng bất an. Động viên cái kia lòng sốt sắng linh, chỉ là bọn hắn đang xem hướng về thẩm khang phương hướng thời điểm. Nhiều hơn mấy phần kính nể, chờ một khúc xong xuôi, lầu các trên thanh nhã cô nương trực tiếp ôm cầm mà quay về. Hoàn toàn không có bận tâm dưới lầu những này trông mòn con mắt những khách cũ. Tất cả mọi người đều trong tầm mắt hướng về lầu các đi xa bóng người thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nếu là không biết còn cho rằng bọn họ có bao nhiêu si tình phi. Quả nhiên là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Một đám nhã nhặn bại hoại. Thiếu hiệp, thanh nhã cô nương cho mời. Ngay ở thẩm khang chuẩn bị đứng dậy lúc rời đi. Một cái khoảng chừng 15, 16 tuổi tiểu hầu gái. Cung kính đứng ở trước mặt hắn. Thẩm huynh, ngươi đây là bị thanh nhã cô nương cho tuyển trong đó rồi. Tuyển chọn, liền thẩm khang đều hơi kinh ngạc. Hắn chỉ là ở đây ngồi một lúc, cũng không định quá muốn gặp vị này thanh nhã cô nương. Đang chuẩn bị đứng dậy rời đi đây, liền không thể giải thích được bị tuyển bên trong. Ai biết sao bị tuyển chọn, xem thanh nhã cô nương như vậy nổi danh nhân vật, không nên ra chút xảo quyệt đề mục sao. Thiết chút khổ sở cửa ải. Như vậy mới có vẻ vừa có bức cách lại có tình điều sao. Đã vậy còn quá qua loa. Như thế trắng trợn dối trá. Liền không để ý tới một hồi người khác cảm thụ. Thẩm huynh, người đây liền có chỗ không biết. Thanh nhã cô nương tuyển người thực chủ yếu vẫn là xem tâm tình. Xem mắt duyên. Nếu là gặp gỡ người thích hợp, liền sẽ trực tiếp mời. Xem tâm tình, rất tốt, rất mạnh mẽ, các ngươi đây cũng tin. Thẩm huynh, ngươi xem huynh đệ ta cũng không dễ dàng. Sau đó có thể hay không mang ta một cái? Cũng được, đồng thời đi, dẫn đường, đùng, đang nhìn đến thẩm khang bị mang tới lầu các sau khi. Rốt cục có người không nhịn được tàn nhẫn mà ném rơi mất trong tay ly rượu. Say đầy mặt tràn đầy không cam lòng. Các ngươi túy mộng lâu có ý gì? Ta đã ở chỗ này chờ 3 năm. Hàng năm đều không thấy được thanh nhã cô nương. Dựa vào cái gì bọn họ những này vừa tới từng cái cũng có thể. Dựa vào cái gì? Thanh nhã cô nương. Thanh nhã cô nương. Người gặp gỡ ta có được hay không? Lời của nam tử không có gây nên nửa phần sóng lớn. Liền cú đáp lại đều không có. Rất nhanh sẽ có tay chân đem người trực tiếp cho mang xuống. Người đem người khác làm chân bảo. Người khác bắt ngươi làm không khí. Quả nhiên liếm cầu một không chỗ nào có. Không học sẽ buông tay. Cũng chỉ có thể vẫn liếm. Ngươi cho rằng nơi này tuyển người thực sự là xem mắt duyên cùng tâm tình. Đồ chơi này người nào tin người đó ha ha. Còn muốn dựa vào chân tình để đả động. Lại nói đang ngồi có một cái toán một cái đánh một cái. Người nào là mang theo chân tình đến. Tới nơi này dùng tiền tìm thú vui. Chàng cái gì ngây thơ tiểu nam sinh. Thanh nhã cô nương. Bị mang theo đi tới trong lầu các. Thẩm Khang cũng có thể khoảng cách gần tiếp xúc được vị này thanh nhã cô nương. Như miêu tự tước vóc người. Hoàn mỹ không một tì vết trên khuôn mặt hai mắt trong vắt trong suốt. Nhưng cũng dường như mang theo mị thái. Gặp lại được chính mình lúc cái kia nhẹ nhàng nở nụ cười. Càng là có tất cả phong tình nhiễu đuôi lông mày. Chỉ là này đầu tiên nhìn kinh diễm. Liền có thể khiến người ta sâu sắc nhớ kỹ nàng. Định lực hơi không tốt. E sợ đều có thể chìm luân tại đây phân phong tình bên trong. Thiếu hiệp chính là phi tiên kiếm Thẩm Khang đi. Mới vừa cái kia một kiếm khiến thanh nhã mở mang tầm mắt. Thiếu hiệp kiếm pháp vô song. Làm người khuynh bội. Đa tả. Có điều là bé nhỏ kỹ năng thôi. Không đáng nhắc tới. Như thiếu hiệp như vậy kiếm pháp đều là bé nhỏ kỹ năng. Cái kia trên giang hồ 9 phần 10 cao thủ đều cải xấu hổ đến không đất dung thân. Đang khi nói chuyện, vị này thanh nhã cô nương liền cách Thẩm Khang lại gần rồi mấy phần. Hơi thở thậm chí có thể chạm được Thẩm Khang gò má. Mang theo điểm mùi thơm ngát vi ngọt, từng tia mùi thơm mê người tràn vào chóp mũi. Phảng phất có thể làm người say mê. Còn chưa chờ Thẩm Khang phản ứng lại. Sau đó vị này thanh nhã cô nương lại đang hời hợt kéo dài khoảng cách. Đây là các ngươi sáng nhớ chiều mong thanh nhã cô nương. Tao nhã đây, trắng nõn như xương đây. Vì sao nhìn thấy chính là như vậy? Trong nháy mắt Thẩm Khang thậm chí nghĩ đến tiểu lý phi đao bên trong Lâm Tiên Nhi. Như thế mỹ lệ, như thế yêu mị, tê, không thể nghĩ. Như thế vừa nghĩ trong nháy mắt liền lạnh. Không dám nghĩ. Không dám đụng vào. Được. Thiếu hiệp quả nhiên là chính nhân quân tử. Làm người khuynh bội. Nhìn thấy Thẩm Khang chỉ là hơi có phản ứng sau lập tức lại biến lãnh đạm cao lạnh. Cùng bên cạnh chư ca giống như dáng dấp hàn xương hoàn toàn là hai loại trạng thái. Phảng phất mới vừa mê hoặc đối với hắn không nổi nửa điểm tác dụng. Không cao lạnh không được. Ai biết nắm giữ không được gặp kiểu gì. Hắn còn nhỏ. Còn muốn. Vạn hoa tùng trung quá. Chú thích. Vô cùng đào hoa. Vô số người tình. Đây. Cũng không muốn trong thời gian ngắn ngay ở chết dưới hoa mẫu đơn. Thiếu hiệp lần này đến Thanh Vũ Thành. Nhưng là tới tham gia Vạn Kiếm Sơn trang phẩm kiếm đại hội. Từ Thẩm Khang bên người cách khá xa chút. Chờ mở miệng lần nữa thời điểm, trong thanh âm nhiều hơn mấy phần thanh lạnh, tựa hồ dẫn theo một phần cao thượng cao ngạo, cùng với trước hoàn toàn là như hai người khác nhau. Mới vừa thanh nhã cô nương là lông mày mang ngữ, mị thái tận xương, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, vị này thanh nhã cô nương liền biến thành một đóa hoàn toàn trắng muốt tuyết liên. Kiêu ngạo cô lạnh. Lộ ra một tia tránh xa người ngàn dặm khí chất. Nữ nhân a, lẽ nào đều là hai bức mặt sao? Thiếu hiệp, Vạn Kiếm Sơn trang kiếm mặc dù tốt, nhưng cũng không thể tham lam. Thanh nhã quanh năm trà trộn với Túy Mộng lâu, cũng nghe được một chút tin tức về hắn. Vì là Thẩm Khang rót một chén trà sau, thanh nhã cô nương lười biếng ngồi ở bên cạnh. Phảng phất căn bản không có đem Thẩm Khang xem là người ngoài. Không chút biến sắc, tựa hồ rút ngắn khoảng cách của hai người. Liên quan với Vạn Kiếm Sơn trang, cô nương tựa hồ biết không ít. Chỉ là hơi có nghe thấy. Thiếu hiệp nguyện ý nghe. ta có thể vì là thiếu hiệp giảng giải một chút. 3 năm trước Vạn Kiếm Sơn Trang một lần nữa mở cửa trang sau. Liền tổ chức phẩm kiếm đại hội. Tụ tập các loại thần binh lợi khí. Không thiếu gì cả. Có người nói nắm giữ cao cấp nhất thần binh người không chỉ có sức chiến đấu tăng nhiều. Thậm chí có thể tăng thêm công lực. Làm người nhanh chóng rất thăng. Vì lẽ đó Vạn Kiếm Sơn Trang phẩm kiếm đại hội mới sẽ làm người đổ xô tới. Năm nay thậm chí có thể có mấy ngàn võ lâm nhân sĩ tràn vào Thanh Vũ Thành. Há, nhiều như vậy, đúng đấy, chờ lại quá 1-2 ngày, có thể sẽ càng nhiều. Có điều ta lại nghe nói, có người nắm Vạn Kiếm Sơn Trang kiếm nhập ma đạo, tàn sát dân chúng vô tội, hoắc loạn một phương võ lâm. Thiếu hiệp, ngàn vạn cẩn thận mới là, ồ, lại có việc này. Không sai, chỉ là chuyện này truyền lưu không lớn, không người biết thôi. Vạn Kiếm Sơn Trang nói là cầm kiếm người tâm tính không đủ. Công lực tăng trưởng quá nhanh dẫn đến không cách nào khống chế. Cuối cùng đi nhầm vào lạc lối. Có thể thanh nhã nhưng cảm giác tựa hồ cũng không phải như vậy. Hơn nữa từ khi hơn 10 năm trước Vạn Kiếm Sơn Trang phong trang bắt đầu. Vạn Kiếm Sơn Trang tựa hồ liền phát sinh một chút biến hóa tế nhị. Cách chương.